Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 40, vì vậy cô đã làm tổn thương anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Dư Phiêu Phiêu ở trong nhật ký ghi lại trạng thái vui vẻ hôm nay, Phương Chu Diêu đủ loại trạng thái vui vẻ, cũng ghi lại trạng thái thê lương trong giấc mộng đêm qua. Cô lặng lẽ rơi lệ trên bàn làm việc, đèn bàn màu vàng ấm áp chiếu vào nhật ký của cô, chữ viết của cô. Miêu tả từng hàng, đều kể về thiếu niên kia. Dư Phiêu Phiêu một lần nữa lật từng trang nhật ký cô viết ra, mỗi một chữ đều có thể hình thành một bức tranh sống động. Trong hình, phát ra nụ cười và nước mắt của thiếu niên, phát ra sự khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này, phát ra hai thế giới, thiếu niên hoàn toàn bất đồng. Trong nhật ký của Dư Phiêu Phiêu ghi lại kiếp này, đó là anh dần dần khác với kiếp trước. Đó là sự thay đổi mà cô mang lại, là cô đang cố gắng cho anh, là phương tiện cô muốn anh hạnh phúc. Dần dần, cuộc sống của anh có chút thay đổi, anh cũng có thay đổi, không còn là thiếu niên u ám kiếp trước phong bế chân chính mình. Nhìn thấy sự thay đổi như vậy, khóe miệng Dư Phiêu Phiêu cao cao nở nụ cười. Sau này, cô sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn, làm hết sức mình, trả lại tất cả nợ của anh cho kiếp trước. Không có tình yêu chỉ vì cô anh. Tối cùng ngày, trong một căn nhà khác trong cùng một tiểu khu, Phương Chu Diêu cũng đang viết nhật ký. Nhật ký của anh tối nay chỉ viết một từ, sinh nhật hôm nay, bạn cùng bàn với tôi. Hạnh phúc, trên trang nhật ký này, dán đầy hình ảnh đầu to của hai người bọn họ. Phương Chu Diêu đem mấy tấm ảnh đẹp nhất chụp đều dán lên. Nhìn một trang nhật ký này, khóe miệng anh lộ ra nụ cười không thu được, khóe mắt đôi lông mày đều là vui vẻ. Hôm nay, khám phá ra một thực tế mà anh phải thừa nhận. Bạn cùng một bàn, ngày càng đẹp hơn. Anh cảm thấy rằng bạn cùng bàn là đẹp. Ngày hôm sau, Dư Phiêu Phiêu mang theo tâm tình không tốt đến trường. Bởi vì, trong giấc mơ tối hôm qua của cô, Phương Chu Diêu kiếp trước đã trở nên chán nản hơn. Cô mơ thấy rằng sinh nhật của Phương Chu Diêu từ ngày thứ hai trở đi ít nói hơn, biểu hiện lạnh hơn, càng không muốn ở nhà. Anh vẫn có thể hi hi ha ha ở trường, vô tâm vô phế cười, làm bộ như không có việc gì. Anh cũng vẫn như cũ sẽ khi dễ Dư Phiêu Phiêu kiếp trước, đối với cô làm mặt quỷ, đối với cô nói lời khó nghe, sẽ nghĩ chút cách chỉnh cô. Có lẽ hôm nay anh đùa giỡn có chút lớn, Dư Phiêu Phiêu bị anh làm cho tức giận, cãi nhau với anh, còn khóc lên. Cô thậm chí còn khóc và mắng anh, tôi thực sự ghét cậu. Sau đó một buổi chiều, Phương Chu Diêu cũng không nói chuyện với Dư Phiêu Phiêu, nằm sấp trên bàn, làm bộ như đang ngủ, giả vờ cả buổi chiều. Vốn dĩ, mỗi ngày anh cũng chỉ có chút thời gian ở trường vui vẻ một chút, buổi tối về nhà thế giới đều là màu xám. Ở nhà, anh là một người đàn ông không có màu sắc. Nhưng hôm nay, anh ở trường khiến Dư Phiêu Phiêu khóc, hết lần này tới lần khác tính tình quật cường, ngay cả dũng khí xin lỗi cũng không có, tâm tình cũng kém cả buổi chiều. Trong nhật ký buổi tối, anh viết ra lời xin lỗi và áy náy với Dư Phiêu Phiêu, cũng viết ra sự yếu đuối của mình, không dám xin lỗi, bị cô ghét. Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, là Phương Chu Diêu ở phòng của mình, với một con dao nhỏ rạch tay của mình. Anh dùng khí lực không lớn, nhưng con dao sắc bén, vẫn là da máu. Có lẽ chính anh cũng sợ hãi, cho nên lập tức tỉnh táo trở về tìm khăn giấy để cầm máu cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hình ảnh này, Dư Phiêu Phiêu, 28 tuổi, tất cả đều nhìn thấy, trái tim cô từng trận đau đớn, ngực giống như bị một tảng đá lớn chặn lại, hít thở không thông. Nếu như kiếp trước cô biết anh là trạng thái như vậy, nào dám nói những lời này thương tổn anh. Dư Phiêu Phiêu thật xin lỗi, rất buồn, cũng rất tự trách. Hóa ra cô cũng đã làm tổn thương anh. Ngày hôm sau khi tỉnh mộng, Dư Phiêu Phiêu đi vào trong lớp học, cô ôm tâm tính là vô luận anh chỉnh cô như thế nào, nghịch ngợm như thế nào, cô đều bao dung. Anh còn nhỏ và là một đứa trẻ. Tuy nhiên, hôm nay ở trường, Phương Chu Diêu thật sự không nghịch ngợm với cô. Cả ngày anh cũng không dám nhìn cô, ánh mắt cũng không dám nghiêng cô một cái. Chỉ có khi cô nói chuyện với anh mới thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng cũng chỉ vội vàng liếc mắt một cái, rất nhanh liền rời đi. Dư Phiêu Phiêu vẫn một mực chờ anh chỉnh cô, nhưng cũng không có hành vi như vậy. Sự thay đổi của anh khiến Dư Phiêu Phiêu cảm thấy rất bất ngờ. Cô không dám hỏi, cũng không dám nói. Sau giờ học, Dư Phiêu Phiêu nói với anh, hôm qua tan học tôi đều đi với cậu, hôm nay tan học cậu phải đi theo tôi. Phương Chu Diêu nhíu mày, đi đâu vậy, cậu tính làm gì vậy? Dư Phiêu Phiêu nháy mắt với anh, có mấy việc trọng yếu phải làm, cậu có đi cùng tôi hay không? Phương Chu Diêu nhìn thoáng qua, bên kia ở cửa lớp học chờ mập ca của anh, rối rắm trong chốc lát mới đưa ra quyết định nói với cô. Được rồi, vậy tôi đi nói với mập ca một tiếng, hôm nay phải thả bồ câu với anh ấy. Dư Phiêu Phiêu mới biết được thì ra hôm nay anh hẹn bọn mập ca đi chơi. Anh cũng không phải ngày nào cũng tan học đều cùng cô về nhà, có đôi khi hẹn mập ca, Dư Phiêu Phiêu phải về nhà một mình. cho nên cơ hội hai người sẽ cùng nhau về nhà không nhiều. Dư Phiêu Phiêu chủ động hướng anh đề nghị cùng nhau về nhà, bình thường đều là bị anh cự tuyệt. Hôm nay anh xem như bán mặt mũi cô, nguyện ý đem Mập Ca bọn họ thả bồ câu, lấy thời gian dành ra cho cô. Dư Phiêu Phiêu rất vui vẻ. Phương Chu Diêu đi đến cửa phòng học khoác vai Mập Ca, nói mấy câu với Mập Ca quay đầu nhìn thoáng qua Dư Phiêu Phiêu. Sau đó, Dư Phiêu Phiêu liền phát hiện hai người bọn họ đánh nhau, Mập Ca là bị Phương Chu Diêu quyền đấm đá đuổi đi. Cô không biết thật ra vừa rồi Mập Ca trêu ghẹo Phương Chu Diêu, trêu đùa hai người anh muốn hẹn hò, sau đó là đổi lấy đấm đá của Phương Chu Diêu. Sau khi Mập Ca rời đi, Phương Chu Diêu mới quay đầu gọi Dư Phiêu Phiêu. Xong rồi, đi thôi, Dư Phiêu Phiêu đeo cặp sách nhảy nhót chạy về phía anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười. Vậy kế tiếp cậu đi theo tôi, hôm nay cậu phải nghe tôi, Dư Phiêu Phiêu nói. Phương Chu Diêu, phớp một tiếng, mặc dù là biểu tình ghét bỏ, nhưng cũng không cự tuyệt. Vì vậy, hai người đã đi đến bãi đậu xe của trường để lấy xe và đạp xe rời khỏi trường. Lần này, Dư Phiêu Phiêu chạy ở phía trước, Phương Chu Diêu đi theo phía sau cô. Thỉnh thoảng, Dư Phiêu Phiêu quay đầu lại nhìn anh một cái, Phương Châu Diêu luôn cau mày nói. Cậu nhìn phía trước tôi không thể chạy được, đừng nhìn tôi, Dư Phiêu Phiêu lúc này khẽ cười quay đầu lại. Vậy cậu theo sát một chút. Phương Chu Diêu ở phía sau cô kêu lên, nếu gần hơn nữa sẽ đụng vào cậu. Dư Phiêu Phiêu cười, lộ ra một hàng răng trắng, tâm tình sáng ngời. Chẳng bao lâu, cô đã đưa Phương Chu Diêu đến phố mua sắm. Bằng vào trí nhớ, lập tức tìm được cửa hàng quần áo Vivi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chu Diêu và cô đều biết đây là người tình nhỏ kia từ chỗ ba lừa được cửa hàng. Chiếc xe đạp của Dư Phiêu Phiêu dừng lại ở cửa hàng bên cạnh, sau đó nhìn thoáng qua cửa hàng, nhìn thấy người tình nhỏ kia ở trong kia, trong lòng cô thở dài, thời cơ không đúng. Cậu muốn làm gì? Phương Chu Diêu hỏi cô. Dư Phiêu Phiêu nói với anh, tôi đã nghĩ ra biện pháp đối phó với cô ta như thế nào rồi. Phải thừa dịp cô ta không ở trong cửa hàng đến một chuyến. Phương Chu Diêu, còn bây giờ thì sao? Dư Phiêu Phiêu lại nói, bây giờ lại đi một chỗ khác cách trường.